Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 359, trực diện yêu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Cửu Huyền Công diễn hóa đại đạo vào tự thân, có thể nói theo đẳng cấp đi lên nói, cũng không kém hơn Thiên Diễn Đại Đạo. Như thế mới có thể đủ một quyền đánh nát Thiên Diễn Đại Đạo. Cả hai khác biệt duy nhất liền là Thiên Diễn Đại Đạo là cửu linh yêu thánh tự thân có thể tùy ý trưởng khống, mà Bát Cửu Huyền Công thì là đem thiên địa đại đạo luyện hóa đến nhục thân của mình bên trong. Mặc dù có thể tùy ý biến hóa diễn hóa xuất các loại thần thông đến, bất quá khuyết điểm liền là nếu là ngươi nhục thân của mình cảnh giới không mạnh, cũng là không có qua tác dụng lớn. Cũng tỉ như hiện tại, thiên nhân cảnh tu sĩ thủy chung là một cái cực lớn hạn chế. Lý Huyền Tông oanh ra như thế một quyền về sau, toàn thân hắn máu thịt đều rất giống bị thiêu chín, truyền đến kịch liệt nóng bỏng đau đớn cảm giác. Pháp thiên tượng địa cũng không còn cách nào duy trì, triệt để ầm ầm một tiếng sụp đổ, thậm chí nhường Lý Huyền Tông kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Cửu linh yêu thánh trước đó mặc dù bị Bát Cửu Huyền Công uy năng rung động đến, bất quá lúc này thấy Lý Huyền Tông khôi phục bản thể, hắn cũng hiểu rõ loại thần thông này hẳn là vô pháp duy trì quá dài thời gian. Cho nên cửu linh yêu thánh lúc này liền cười lạnh một tiếng. Một cái miệng rắn ở trong ngưng tụ canh kim chi lực, há miệng liền có một thanh trường kiếm phun ra. Trường kiếm kia phảng phất ngưng tụ thế gian hết thảy sắc bén, thậm chí liền không gian đều có thể đủ chặt đứt. Lý Huyền Tông tay nắm kiếm ấn, thiên thuộc tính chu tiên kiếm chảm ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, cũng đem cái kia hoàn toàn do canh kim đại đạo chỗ diễn hóa sắc bén trường kiếm thôn phệ. Cái kia cực hạn sắc bén canh kim chi lực đích thật là có thể chảm đoạn không gian. Bất quá nhưng cũng bị vốn chính là thuộc tính không gian thiên thuộc tính chu tiên kiếm khắc chế. Bất quá ngày này thuộc tính chu tiên kiếm tiêu hao thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn là dùng cho cùng Thiên Diễn Đại Đạo chỗ đối kháng. Cho nên Lý Huyền Tông chỉ xuất nhất kiếm, cũng đã là miệng mũi chảy máu. Thủ đoạn cũng là còn tưởng là thật không ít. Hai lần vận dụng Thiên Diễn Đại Đạo đều không có thể bắt được Lý Huyền Tông. Cửu linh yêu thánh đơn giản có chút không dám tin. Nhưng hắn còn chưa tin. Này Lý Huyền Tông một thân thủ đoạn, chẳng lẽ còn tưởng là thật đủ để so sánh yêu thánh cảnh giới tồn tại. Quảng cáo, 9 đầu cùng nhau biến hóa thành màu đen kịt. Há miệng màu đen xương độc phun ra mà ra. Cái kia màu đen xương độc cướp lấy bất luận cái gì sinh cơ. Những nơi đi qua cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Liền linh khí cũng có thể ăn mòn cấm tiệt. Đây cơ hồ chính là cửu linh yêu thánh Thiên Diễn Đại Đạo ở trong mạnh nhất một đạo. Cũng là hắn 4 lần hợp đạo về sau lựa chọn một đạo. Thậm chí không có người biết rõ cái kia một đạo đến tột cùng là cái gì. Lý Huyền Tông nhìn chăm chú cái kia khói đen. Tay nắm ấn quyết. Quanh thân linh khí sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Một nguồn sức mạnh mênh mông tại quanh người hắn chán phóng. Trên trán thụ nhãn nứt ra. Bên trên đêm đen kim. Hai loại sức mạnh mỗi một dạng đều ẩn chứa cực hạn lực lượng. Nhưng lúc này lại là tại quỷ dị dung hợp. Bất luận là đoạt nguyên âm phong vẫn là phần thiên lưu viêm đều là cực kỳ cường đại thần thông. Thậm chí đoạt nguyên âm phong hiệu quả còn cùng này cửu linh yêu thánh phun ra xương độc có chút giống. Nhưng bất luận là loại kia, Lý Huyền Tông cũng không có nắm chắc dùng chúng nó tới cứng kháng ngày này diễn đại đạo. Nhưng là một loại gánh không được. Cái kia hai loại đâu? Theo Lý Huyền Tông thụ nhãn ở trong hào quang càng ngày càng thịnh. Hắc kim hai loại màu sắc mơ hồ dung hợp lại cùng nhau. Lại là hóa thành một loại trộn lẫn trắng hỗn độn màu sắc. Theo thụ nhãn ở trong cái kia cỗ xám trắng hỗn độn hào quang nở rộ mà ra. Những nơi đi qua bất luận cái gì tồn tại đều bị triệt để phân giải thành nguyên thủy nhất bắt đầu hỗn độn hạt tròn. Như tại trong phạm vi nhỏ lập lại hỗn độn sơ khai tình cảnh. Cỗ này uy thế làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Bao quát cái kia cửu linh yêu thánh Thiên Diễn Đại Đạo đều tại cái kia hỗn độn chi quang trước mặt tiêu tán hòa tan. Hóa thành hỗn độn chi lực, chỉ dùng ra như thế liếc mắt lực lượng. Sau một khắc Lý Huyền Tông liền quanh thân rung động, từng tia tơ máu theo hắn thân thể mặt ngoài thẩm thấu mà ra. Đặt nguyên âm phong cùng phần thiên lưu viêm có khả năng dung hợp. Điểm này Lý Huyền Tông đã sớm biết. Chỉ bất quá này hai môn thần thông tiêu hao quá lớn. Đem hắn dung hợp về sau tiêu hao khẳng định là càng khủng bố hơn. Trước đó Lý Huyền Tông liền từng có ý nghĩ. Bất quá nhưng cũng không có cơ hội vận dụng. Này lần thứ nhất vận dụng kỳ phản phệ lực lượng liền đã khó có thể tưởng tượng. Thậm chí kém chút đốt lên Lý Huyền Tông nguyên thần. Đây là cái gì lực lượng? Cửu Linh yêu thánh càng là trong lòng chấn kinh. Này Lý Huyền Tông rõ ràng chẳng qua là thiên nhân cảnh mà thôi. Vì sao hắn nắm giữ lực lượng thậm chí là phản hư cảnh giới trí cường giả đều khó có thể tưởng tượng tồn tại. Ba lần thiên diễn đại đạo đều bị Lý Huyền Tông chỗ ngăn trở. Cửu Linh yêu thánh cũng không muốn tới lần thứ tư. Hắn trực tiếp dùng thân thể nghiền ép mà lên. Chín đầu đầu rắn giống như che khuất bầu trời. Lý Huyền Tông thầm cười khổ. Chính mình cơ hồ đã là thủ đoạn ra hết. Nhưng đối mặt Cửu Linh yêu thánh bực này cấp bậc tồn tại. Cho dù là lại nhiều thủ đoạn, cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Miễn cưỡng trì hoãn một thoáng tử vong thời gian mà thôi. Hắn lần này xem như có chút lật xe. Lại là không nghĩ tới Cửu Linh yêu thánh cùng Phật môn cấu kết vậy mà sâu như vậy. Liền huyết mà yêu đan thứ này vậy mà đều có thể bị Phật môn lấy ra. Phải biết đối với Phật môn tới nói, thứ này cũng xem như tấn cấp. Lúc trước bị ngươi Phật môn trấn áp đồ vật bây giờ lại là lấy ra lại cho yêu tộc. Này tính là chuyện gì? Phật môn liền mặt mũi cũng không cần. Ui ui ui, ngươi lại không ra tay. Ta coi như thật muốn không ngăn được. Lý Huyền Tông ở trong lòng đọc thầm hô hoán cái kia Hỗn Thiên Cung. Thứ này có thể là ngày xưa Hỗn Thiên Đại Thánh Cung Điện. Kết quả đến trong tay của mình lại là chỉ có thể làm một cái loại cực lớn không gian chữ vật. Đây chính là nhường Lý Huyền Tông không công bằng vô cùng. Nhưng thứ này là có linh tính. Nó nếu lựa chọn chính mình, Lý Huyền Tông đảo cũng không tin loại thời điểm này nó sẽ thờ ơ, quả nhiên. Tại Cửu Linh yêu thánh kéo tới về sau, Lý Huyền Tông quanh thân bỗng nhiên dũng động một cỗ tiên khí. Quảng cáo, một tôn nhìn như tàn phá thanh đồng cung điện bỗng nhiên theo Lý Huyền Tông trong cơ thể bay ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bành trướng đến vô hạn lớn. Che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền đem Cửu Linh yêu thánh thân hình khổng lồ kia đều cho bao phủ tại hắn xuống. Xưa cũ thê lương khí tức trong nháy mắt tản ra. Hỗn Thiên Cung hạ xuống. Tiên khí lồng giam trấn áp. Giống như một cái con dấu ầm ầm đập xuống. Cửu Linh yêu thánh kêu rên một tiếng. Hắn một thân hết thảy thần thông bí pháp tại đây tiên khí lồng giam phía dưới vậy mà không có phản ứng chút nào. Trực tiếp bị Hỗn Thiên Cung đập miệng phun máu tươi. Hỗn Thiên Cung quả thật là tại trong tay của ngươi. Nhưng vì cái gì Hỗn Thiên Cung chọn ngươi? Dựa vào cái gì ngươi nhân tộc này tiểu tử có thể khu xử Hỗn Thiên Cung? Cửu Linh yêu thánh dãy giụa đứng lên. Chín cái đầu tràn trề máu tươi. Lại là một mặt không dám tin cùng biệt khuất. Từ khi hắn tại Bàn Sơn yêu thánh nơi đó biết được Hỗn Thiên Cung tin tức về sau. Liền động Phật môn mật tông còn có Trấn Nam Vương. Hao tốn lớn như vậy đại giới đi tìm Hỗn Thiên Cung. Kết quả người nào nghĩ đến Hỗn Thiên Cung vậy mà thật tại Lý Huyền Tông trong tay. Đây chính là ngày xưa yêu tộc đại thánh lưu lại động phủ. Bàn Sơn yêu thánh vừa chết. Toàn bộ Nam vực Hỏa Châu yêu tộc ở trong chỉ có hắn có tư cách chấp trưởng Hỗn Thiên Cung. Dựa vào cái gì Hỗn Thiên Cung không tuyển chọn chính mình lại lựa chọn Lý Huyền Tông cái này nhân tộc tiểu tử. Linh yêu thánh lúc này nội tâm biệt khuất có thể so sánh hắn thì thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.